Luân hồi đan đế, chương 188, sa mạc doanh trại, góc truyện audio.com. Đại Tĩnh, Đại Việt và Đại Lương ba nước chỗ giáp giới, có nhất trung lập vùng. Cái này phiến trung lập vùng, tên là Cổ Lâu Lan sa mạc lớn, Cô Xạ Doanh, liền thành lập ở giữa sa mạc rộng lớn một phiến ốc đảo bên trong. Mờ mịt trong sa mạc, xa ở ngoài trăm dặm, Lăng Vân các người liền thấy, phía trước có tòa sừng sững ở trong sa mạc lâu đài. Toàn bộ ốc đảo đều bị thành lập thành doanh trại, tiếp đãi mọi người là Lý Thừa Phong bạn cũ, Cô Xạ Sơn hộ pháp Ô Văn Bác. Lý Thừa Phong rời đi sau đó, Ô Văn Bác liền mang theo mọi người tiến vào Cô Xạ Doanh. Cô Xạ Doanh tổng cộng có 6 tòa. Chúng ta giờ phút này chỗ ở là Tây Nam Cô Xạ Doanh. Ô Văn Bác vừa đi, bên cho mọi người giảng giải. Chỗ tòa này Cô Xạ Doanh bên trong, hội tụ Đại Tĩnh, Đại Việt và Đại Lương ba nước thiên tài. Bao gồm các ngươi ở bên trong, tổng cộng có 100 người. 7 ngày sau đó, đào thải thi đấu bắt đầu. Cuối cùng đem đào thải 90 người. Còn dư lại 10 người sẽ trở thành là Cô Xạ Sơn đệ tử chánh thức. Mọi người thần sắc ngưng trọng, có thể đi vào Cô Xạ Doanh, vốn là tinh nhuệ thiên tài. Kết quả những thiên tài này, còn muốn đào thải hết 90. Cái này Cô Xạ Doanh tuyển chọn, chân thực quá nghiêm nghị. Sau này các ngươi ngủ ở cái này, 5 phút sau đó. Ô Văn Bác đem Lăng Vân các người an bài ở một phiến trong doanh trướng, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Cùng Ô Văn Bác sau khi đi, đoàn người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngày này tới, bọn họ đều ở đây đi đường. Hôm nay muốn nhất chính là nghỉ ngơi. Nhưng để cho mọi người không nghĩ tới phải, bọn họ mới vừa vào nghỉ ngơi không bao lâu, thì có một người thanh niên nam tử xuất hiện bên ngoài doanh trướng. Ai là Lăng Vân, cho ta đàng hoàng một chút, mình cút ra đây. Chàng thanh niên sắc mặt kiêu căng, quát lạnh tiếng giống như sấm mùa xuân nổ vang. Không chỉ có Lăng Vân là người, vùng lân cận cái khác doanh trướng người đều bị thanh âm này kinh động. Mọi người không khỏi đi ra lều trại, nhất thời liền thấy một cái hoàng bào thanh niên đứng ở bên ngoài, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Có chuyện. Lăng Vân nhìn cái này áo bào tím thanh niên, quảng cáo, ngươi là Lăng Vân, áo bào tím thanh niên bức thị Lăng Vân. Không sai, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, là liền tốt. Áo bào tím thanh niên đôi mắt bỗng nhiên như đao, trên mặt ẩn hiện lãnh khốc vẻ. Hiện tại, lập tức quỳ xuống cho ta, sau đó giao ra ngươi từ tinh vẫn bảo vật bên trong lấy được tạo hóa. Lại cho ta tự phế tu vi, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Không nên nghĩ cự tuyệt ta, ngươi không có cái này tư cách. Cự tuyệt người ta, kết quả chỉ sẽ bị tử vong càng thê thảm. Hơn nữa ta cũng không cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Nghe nói như vậy, Lăng Vân bên người cái khác Đông Châu võ viện người diễn cảm cũng bỗng dưng biến đổi. Cái này áo bào tím thanh niên nói, không khỏi quá tàn nhẫn, quá bá đạo. Lăng Vân trên mặt không nhìn ra vui giận. Trong tin đồn, có cái kêu Trần Nam Phi tuyên bố nói chỉ cần ta bước vào Cô Xạ Doanh, liền sẽ đem ta đánh cho thành phế nhân. Xem ra ngươi chính là cái đó Trần Nam Phi. Đông Châu võ viện mọi người, con ngươi đều là một hồi co rúc lại. Cái này áo bào tím thanh niên chính là Trần Nam Phi. Cái đó trong truyền thuyết Trần Phong Cuồng, từ hơi thở tới xem, Trần Nam Phi bất ngờ là nửa bước đại võ tông, mà Đông Châu võ viện mọi người tại đây, kém không nhiều cũng xuất từ cự đầu thế gia, tiếp xúc qua Mộ Dung Thông, Lăng Uyên và Lý Thừa Phong cái này đám lão quái. Nhất là trước, bọn họ vẫn cùng Lý Thừa Phong một đường cùng theo, ở bọn họ trong cảm giác. Cái này Trần Nam Phi cho bọn họ mang tới áp lực, so Mộ Dung Thông và Lăng Uyên mạnh hơn, thậm chí Lý Thừa Phong cũng kém một ít. Nhân vật như vậy coi là thật khủng bố. Trong chốc lát, Bọn họ cũng không khỏi là Lăng Vân lo lắng. Hà, Trần Nam Phi nhướng mày một cái. Tiếp theo ánh mắt lạnh hơn. Từ ngươi trong giọng nói, ta nghe không ra nửa điểm sợ hãi. Xem ra ngươi là cầm ta mà nói. Làm gió thoảng bên tai. Trần Nam Phi, mọi người đều là Đại Tĩnh Vương triều người. Ngươi cần gì phải bá đạo như vậy? Lạc Đông Thành không nhịn được nói. Nếu như có khả năng, hắn vẫn là hy vọng hóa giải Trần Nam Phi cùng Lăng Vân mâu thuẫn. Huống chi, hắn tự cho mình mà nói, vẫn là có nhất định phân lượng. Trần Nam Phi nhưng giống như là nghe cười nhạo. Ngươi là cái gì rác dưới đồ, cũng xứng ở nơi này đối với ta quơ tay múa chân. Lạc Đông Thành sắc mặt hơi chậm lại. Cho tới nay, hắn thân là Đông Châu Võ Viện trước thứ nhất thiên kiêu. Lý Thừa Phong đệ tử thân truyền, cho dù là những cái kia thế hệ trước cao thủ, đều phải bán hắn mấy phần mặt mũi. Có thể hắn không nghĩ tới, Trần Nam Phi sẽ thẳng xích hắn là rác dưới đồ. Đây quả thực là không chút kiêng kỵ làm nhục. Ngươi làm sao có thể như vậy? Còn cầm không đem mình làm Đại Tĩnh quốc người. Mộ Dung Khang không cam lòng nói. Chỉ là, hắn lời còn chưa nói hết. Trần Nam Phi thì đã một mắt hướng hắn xem ra. Ông, khủng bố linh thức chèn ép. Như nước thủy triều trào hướng Mộ Dung Khang. Mộ Dung Khang chỉ cảm thấy linh hồn rơi vào vực sâu vạn trượng. Sắc mặt trắng bệch, không tốt. Lạc Đông Thành thấy vậy, biết không có thể mặc cho Trần Nam Phi tiếp tục như vậy. Nếu không Mộ Dung Khang tâm thần nhất định sẽ tan vỡ. Thoáng chốc, hắn vô cùng là quả quyết, ngang nhiên ra tay. Hắn cái này ra tay một cái, tại chỗ cái khác Đông Châu Võ Viện người liền tất cả giật mình. Trong tin đồn, Lạc Đông Thành là võ vương cấp 5. Trước hắn lộ ra qua cấp 7 võ vương hơi thở. Mọi người lại lấy là đây chính là hắn cực hạn. Nhưng mà, hắn giờ phút này thả ra hơi thở. Rõ ràng chính là cấp 2 võ tông. Cũng may có Lăng Vân và Trần Nam Phi cái này cùng yêu nghiệt ở nơi này. Mọi người cứ việc kinh hãi. Nhưng vậy còn có thể tiếp nhận. Lạc Đông Thành ánh mắt kiên định. Cả người giống như một ngọn núi. Trước Đông Châu xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cùng Lý Thừa Phong hai người, nhưng thủy chung không xuất hiện. Đây là bởi vì bọn họ thầy trò hai người ở tranh đoạt vậy tinh vẫn bảo vật. Cuối cùng bọn họ thành công đoạt được tinh vẫn bảo vật. Hai tháng qua này, bọn họ chính là đang hấp thu tinh vẫn bảo vật bên trong tạo hóa. Lạc Đông Thành như vậy phát sinh tránh lui, nhảy một cái trở thành võ tông. Đây cũng là hắn dám cùng Trần Nam Phi đối kháng sức lực. Trần Nam Phi là mạnh mẽ, nhưng hắn tin tưởng hôm nay mình, cho dù không đánh lại Trần Nam Phi, cũng chưa chắc không thể chống lại một hai. Quảng cáo, đối mặt Trần Nam Phi, hắn không dám thờ ơ, trực tiếp phóng thích mệnh hồn. Một chuôi trọng chùy xuất hiện ở sau lưng hắn. Tiếp theo hắn bị nắm trong tay. Cứ việc tay cầm trọng chùy, hắn tốc độ nhưng nhanh như tật phong. Ngay lập tức sẽ đến Trần Nam Phi phía trên. Hướng về phía Trần Nam Phi một chùy nện xuống. Cái này đập một cái. Linh khí như sơn hô hải khiếu. Linh lực sóng như vô tận rung động. Hướng bốn phía điên cuồng lan truyền. 200 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh xuất hiện ở trọng trùy bầu trời. Thấy một màn này, Viên Hoàng Nghĩa cùng Đông Châu Võ Viện người không khỏi đối với Lạc Đông Thành sinh ra hy vọng. Lạc Đông Thành lớn mạnh như vậy, có lẽ thật có thể cùng Trần Nam Phi tỷ đấu một hai. Bọn họ không chú ý tới phải. Bốn phía cái khác cô xả doanh người, trong mắt cũng toát ra vẻ trào phúng. Những thứ này rốt nát từ bên ngoài đến người. Lấy là có chút thực lực, là có thể chạy đến cô xả doanh ngang ngược, còn dám đối với Trần Nam Phi ra tay. Lạc Đông Thành phía dưới, Trần Nam Phi một hơi một tí, ngay chớp mắt, Lạc Đông Thành trọng chùy liền tới đến Trần Nam Phi đỉnh đầu, khoảng cách 1 mét không tới. Lạc Đông Thành trong lòng vui mừng, Hắn không nghĩ tới, cái này Trần Nam Phi sẽ khinh thường như vậy. Có lẽ, hắn một kích này, không chỉ có thể chống lại Trần Nam Phi, còn có thể đối với Trần Nam Phi tạo thành nhất định tổn thương. Đang nghĩ như vậy, hắn tiếp xúc tới Trần Nam Phi ánh mắt. Trần Nam Phi trong mắt, không có bất kỳ kinh hoàng nào, có chỉ là giọng mỉa mai. Không đợi Lạc Đông Thành nghĩ nhiều nữa, Trần Nam Phi quả đấm, đột nhiên liền đánh ra ngoài. Chỉ là tiện tay một quyền, thì có 250 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Nháy mắt, Lạc Đông Thành chỉ cảm thấy đầu óc một phiến chỗ trống. Hắn cảm giác, cùng hắn trọng trùy đối oanh, tựa như không là quyền gì đâu, mà là một viên rơi xuống sao chổi. Phịch, tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Đông Thành thân thể liền bay rớt ra ngoài, nặng nề rơi xuống ở 100 mét ra ngoài. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.